Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 342, chương 342. Hệ thống nhiệm vụ, dũng mãnh a, Jinchuriki bỗng nhiên bạo tẩu khiến nham nhẫn thôn mọi người tâm nặng dị thường. Tại đối kháng Akatsuki, chiến đấu trên Jinchuriki có thể phát triển rất mãnh liệt dùng. Bây giờ cái này bạo tẩu vĩ thú còn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn sao? Satori không biết, ít nhất hắn không biết vĩ thú có hay không sẽ còn tiếp tục bạo tẩu. Dựa theo bình thường lý luận mà nói, vĩ thú phong ấn đều rất nghiêm mật, không nên xuất hiện loại tình huống này. Như vậy, rốt cuộc là cái gì đưa đến vĩ thú gặp bị kích thích tiến tới làm ra trùng kích phong ấn sự tình? Chuyện này còn cần điều tra. Onoki lếu đầu. Chuyện này chính ngươi điều tra rõ đi. Sau đó cho ta một cái câu trả lời. Ta không hy vọng tại đối kháng Akatsuki thời điểm còn phải phân tâm chống cự vĩ thú. Onoki đi anh. Mét nghiêm túc, khuôn mặt dần dần hòa hoãn lại. Hướng về phía mấy nhẫn giả ngoắc tay. Đem đã lâm vào trạng thái hôn mê Jinchuriki khiêng đi. Uchiha Satoshi, chuyện này ta sẽ tra cái lộ chân tướng, không nhọc ngươi quan tâm. Tốt, như vậy ta cứ tiếp tục phụ trách nhằm nhẫn ngoài thôn vây. Onoki ở đối phương sau khi đi thật sâu, thở dài. Uchiha Satoshi, vì sao ngươi cứ như vậy thiếu tâm nhãn đây? Ngay cả một lấy được máu tươi cơ hội cũng không cho. Nhìn chung quanh đã bị hơi nước phá hoại không ít địa phương. Lắc đầu một cái, trên cái thế giới này người đối Uchiha biết còn chưa đủ thấu triệt a. Ít nhất hắn thì cho là như vậy. Gần từ một chút, áp chế hoàn toàn vĩ thú khí thế. Không có dùng Sharingan, cái này liền đủ chứng minh trên người hắn mê đoàn còn rất nhiều. Vô thượng uy thế khí tức, mặc dù không có nhằm vào tất cả mọi người. Nhưng hắn loại này lão bài cường giả mơ hồ có thể cảm nhận được một chút. Trở lại nham nhẫn ngoài thôn vây thời điểm Neji tiểu tổ tìm tới. Nói, Satoshi đại nhân, phía trước có một nơi bị phá hư đất trống. Có hay không đi nhìn một chút? Bị phá hư đất trống? Cái này không có gì quá kỳ quái đi. Thuộc về đội chiến đội thành viên tín nhiệm. Hắn đi theo qua đi kiểm tra. Hoàng hôn chiến đội 13 người phân chia 4 tiểu tổ tỏa ra tại nham nhẫn ngoài thôn vây. Chấp hành truy kích Akatsuki nhiệm vụ, Naruto mới ngàn ảnh phân thân giải rác ở vòng ngoài các ngõ ngách. Mỗi một ngày đều có thật nhiều ảnh phân thân bởi vì chakra hao hết mà biến mất. Mỗi ngày đều có số lớn tin tức truyền tới, khiến hắn đầu óc quay cuồng. Bất quá vẫn là cắn răng giữ vững. Như vậy. Ở đây sao dày đặc vòng ngoài, thế nào còn sẽ bỗng nhiên xuất hiện một cái bị phá hư địa phương? Theo đạo lý, hẳn một đã sớm bị phát hiện. Còn nữa, Uchiha Satoshi ảnh phân thân cũng chia vải ở vòng ngoài. Phá hoại người là như thế nào lặng lẽ lẻn vào? Mặc dù hắn ảnh phân thân số lượng rất ít, trơ trụi mỏm đá trên núi đá, đỉnh núi bị chỉnh tề tiêu diệt. Tại cái này quần sơn trùng điệp, quái thạch lầm chởm địa khu rất đột ngột, lúc nào xuất hiện, dường như từ đi tới nơi này vòng ngoài sau đều không nhìn thấy cái này một khối địa phương a. Trên không trung trinh sát cũng không có phát hiện, tối ngày hôm qua bỗng nhiên xuất hiện, chúng ta và ảnh phân thân cũng không có phát hiện bất kỳ kỳ quái địa phương. Satoshi khẽ nhím mày. Ngừng lại tới tay đè tải bị tiêu diệt trên tảng đá. Hồi lâu mới một lần nữa đứng lên. Rất nhạt phong thuộc tính chakra. Hẳn là bị người dùng phong độn cắt ra. Chỉ là phải cắt ra cái này cái địa phương làm gì? Phong độn cắt ra nham thạch. Ba cái người sững sờ. Điều này có thể khoa học một chút sao? Cái này một phiến địa phương dài rộng ít nhất 50 mét trở lên. Cái này đang nói đùa sao? Satoshi đại nhân, ngài có thể hay không trực tiếp cắt ra như vậy một mảnh nham thạch? Hơn nữa rời đi không mang theo một chút dấu vết. Satoshi liếc nhìn hắn một cái, nói, rất dễ dàng liền có thể làm được. Đối phong độn có đầy đủ biết, một cái phong thiết chi thuật là có thể làm được. Nghĩ muốn làm loại trình độ này, ít nhất cần tinh anh thượng nhẫn hoặc là Kage cấp cường giả. Ân, đồng thời rất đúng phong độn có phi thường độc đáo nhận xét mới có thể làm được cắt đến như vậy. Bóng loáng, tinh anh thượng nhẫn, vậy cũng là chuẩn ảnh cấp cường giả. Chuẩn ảnh cấp cường giả tướng lĩnh nham nhẫn ngoài thôn vây. Mà còn vui buồn thất thường cắt một khối nham thạch lớn. Hù dọa người dùng, khoảng thời gian này mật thiết chú ý nơi này. Nếu như còn xuất hiện loại tình huống này nói, vậy sẽ phải phạm vi lớn lục soát khắp địa khu, thậm chí hướng xa xa lục soát, không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào địa phương. Là, ba người ứng tiếng rời đi. Ngay tại Satoshi cũng chuẩn bị trước khi rời đi đi tìm hai nữ thời điểm. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Keng, mở ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, đuổi đang bắt tứ vĩ Jinchuriki Akatsuki thành viên rời đi thổ quốc biên giới trước chặn lại. Khen thưởng 200.000 điểm tích phân. Thất bại khấu trừ 50.000 điểm tích phân. Nhiệm vụ 2. Tại nhiệm vụ vừa hoàn thành điều kiện tiên quyết dưới, lấy được tứ vĩ linh hồn ấn ký, khen thưởng 40.000 điểm tích phân. Đột nhiên hai nhiệm vụ khiến hắn mộng thoáng cái. Hai nhiệm vụ, cùng Akatsuki còn có tứ vĩ có lấy trực tiếp quan hệ. Muội, tại sao có thể có như vậy không cân bằng nhiệm vụ? Dựa theo trước kinh nghiệm tới xem. Thu tứ vĩ linh hồn ấn ký khen thưởng 40.000 điểm tích phân cái này không có vấn đề gì. Hiện tại thật chặt là đuổi ở tại bọn hắn trước khi rời đi chặn lại liền có thể có được 200.000 điểm tích phân. Đây không khỏi quá quỷ dị đi. Tâm lý rất kỳ quái. Có thể hệ thống nhiệm vụ cũng bộc lộ một cái tin tức. Akatsuki thành viên còn không hề rời đi thổ quốc. Bất quá chính tại hướng thổ quốc bên ngoài biên giới lên đường. Nói cách khác, trong thời gian ngắn nham nhẫn thôn không sẽ gặp phải Akatsuki tập kích. Chuyện này, còn có thể hay không thể vui sướng chơi đùa. Hắn không biết, hệ thống nhiệm vụ thứ nhất khiến hắn lui về phía sau to lớn than phiền hệ thống thật sâu hãm hại hắn. Hơn nữa còn là bẫy vô thanh vô tức, còn khiến người cười trộm. Thời gian không đợi người, Akatsuki chính lúc rời, phải mau sớm đi chặn hắn lại nhóm, đem cái này 200.000 tích phân thu vào tay. 200.000 tích phân nếu như tới tay, lại thêm trước những kia tích phân, như vậy thì có thể có được 40 vạn điểm tích phân. 40 vạn điểm tích phân, điều này có thể đổi 40 S cấp nhẫn thuật, 4 cái siêu cấp cấm thuật. Đây là cỡ nào châu bò lực lượng, thân thể hóa thành màu đen u quang hướng nham nhẫn thôn đi. Đồng thời cũng chia ra mấy đạo ảnh phân thân, nhanh chóng tiến vào các cái địa phương tìm chiến đội thành viên. Truy kích Akatsuki sự tình cấp bách, nhưng là hắn rời đi nơi này nói cần cùng thổ ảnh thông báo một chút. Nếu không khả năng liền sẽ đưa tới một phen hỗn loạn. Đến lúc đó làm đến lòng người bàng hoàng. Vậy thì có đến chơi. Trở lại thổ ảnh cao ốc dưới lầu thời điểm lại ở chỗ này thấy một cái không thế nào nghĩ đối mặt. Người, Kurozuchi, Uchiha Satoshi, người liền như vậy xông tới. Kurozuchi mặt đầy khó chịu. Từ Konoha người đến nơi này sau đó nàng cả ngày đều băng bó gương mặt. Thật giống như tất cả mọi người đều thiếu nàng tiền một dạng. Đặc biệt là tại nay thiên vĩ thú bạo tàu trên sự tình. Đó nhất định chính là mất hết nham nhẫn thôn mặt mũi. Mặc dù Onoki đã rõ ràng nói qua Uchiha Satoshi thực lực vô cùng cường đại. Có thể nàng không có thấy tận mắt đến dĩ nhiên là sẽ không tin tưởng. Còn như vĩ thú sự tình, Hoa Lệ Lệ cho rằng là một loại đặc thù nào đó năng lực hù dọa vĩ thú mà thôi. Satoshi không muốn cùng nàng càn quấy. Thời gian không đợi người a, không rảnh cùng ngươi một cái tiểu nha đầu cuộn phim náo. Mau tránh ra, nói vượt qua đối phương, tiến vào bên trong. Siêu, Kurosuchi thoáng cái ngăn cản ở trước người, lạnh lùng nói, hôm nay khiến ta nhìn một chút thực lực ngươi, nếu như ngươi quả thật có loại thực lực đó, ta nhận ngươi làm cha nuôi đều được. A được, Uchiha Satoshi sững sờ, cha nuôi, con gái nuôi, có thể không náo sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?